Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Thứ sáng tạo lôi điện, phách chính mình, thế nhưng, Chu Thuần lại không để ý đến hắn. Nhượng trên bầu trời lôi điện trực tiếp đánh xuống đến, rơi vào trên người nàng. Ngươi điên rồi, Quân Ngự Hàn, ngươi nhanh lên một chút ngăn cản nàng. Tiểu Bạch lập tức đem tầm mắt chuyển hướng về phía bên cạnh, duy nhất một nhìn qua còn có thể nghe thấy hắn người nói chuyện trên người. Tình vẫn kiếm nội thần lực là bị cấm chế cấp che lại. Nếu muốn giải trừ cấm chế cần nhất định giấu tay. Này vân tay là tinh vẫn môn bất truyền chi mật. Hắn đương nhiên là không có cách nào đạt được. Vì thế, hắn chỉ có thể đi mạnh mẽ bài trừ. May mà đối phương thiết trí cấm chế không mạnh. Có lẽ là không nghĩ đến. Có người sẽ đoạt tinh vẫn kiếm money vì thế. Hắn rút ra tất cả linh hồn lực. Hơn nữa tất cả linh lực. Mới miễn cưỡng bài trừ. Mà hắn hiện tại, coi như là có ý muốn ngăn cản Chu Thuần. Cũng là vô lực đi ngăn cản. Thuần Nhi, cẩn thận, hắn nhìn trôi ở giữa không trung người. Thấp Nam nói, lúc này, Chu Thuần đã hoàn toàn bị kia đạo lôi điện cấp vây quanh. Trên người nàng không có linh lực bảo hộ, trực tiếp dùng thân thể thừa thụ lôi điện lực lượng. Nàng chân mày nhẹ túc, phảng phất là còn cảm giác kia lôi điện không đủ mạnh hãn tựa như. Tâm niệm vừa động, lại là liên tiếp tam đạo lôi điện. Tiểu Bạch không có cách nào, chỉ phải nhượng bộ lui binh, dù cho đây chỉ là bình thường lôi điện, hắn vẫn là bản năng sợ hãi. Không đủ, vẫn là không đủ, vì sao vẫn là không đủ? Giây lát giới chung, vang lên Chu Thuần thấp nam thanh, sau đó vô số đạo lôi điện rơi vào trên người của nàng. Tóc của nàng căn căn dựng thẳng lên, tỏa ra trừ mùi khét, nàng nguyên bản trắng nõn da thịt trở nên đen thui. Khóe miệng lộ vẻ một tia vết máu, nguyên bản như hoa như ngọc khuôn mặt, lúc này nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trải qua những thứ ấy lôi điện lễ rửa tội hậu, nàng liền trôi ở giữa không trung, không có chút nào động tác, thậm chí, liền hô hấp đều cơ hồ không cảm giác được, phảng phất là đang bế quan nhập định như nhau, mà một mặt khác Chu Bảo Bảo, toàn thân đã bị máu tươi cấp nhuộm đỏ. Mặc dù kia đoàn năng lượng khi hắn tĩnh mạch nội vận chuyển vô số lần. Mặc dù hắn vẫn không ngừng ở nén, không ngừng ở chiết xuất, thế nhưng hắn vương giai gân mạch như cũ là vô pháp thừa thụ thần cấp một đạo năng lượng. Lúc này, trôi nổi ở đỉnh đầu hắn Phong Thiên Châu, bởi đã không có Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực rót vào. Đã một lần nữa biến trở về thuần trắng sắc, mà Chu Bảo Bảo. Đã không có Phong Thiên Châu truyền cho tính mạng của hắn nguyên lực. Thân thể đã thiên sang bách khổng, kinh mạch bởi vì không chịu nổi kia đoàn năng lượng vỡ tan sở sinh ra thống khổ. Không ngừng kích thích hắn, nếu như lúc này, hắn buông tha lời, vậy không có việc gì. Thế nhưng hắn không có, hắn cắn chặt hàm răng chống đỡ. Hắn tin, mẹ hắn khôi phục hào hậu, nhất định sẽ đối với hắn lại lần nữa trị liệu. Tiểu Bạch thấy tình trạng đó, chỉ có thể không ngừng khuyên hắn buông tha, nhưng là của hắn nói, Chu Bảo Bảo thì thế nào sẽ nghe, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Quân Ngự Hàn trên người. Thế nhưng Quân Ngự Hàn lời, lại sao có thể đối Chu Bảo Bảo đưa đến tác dụng. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, không ngừng ở Chu Thuần trước mắt đi tới đi lui, nhịn không được cầu xin lên tiếng, cô nãi nãi. Người mau đã tỉnh, nếu không tỉnh lại, Bảo Bảo đã có thể mất mạng, cô nãi nãi, cho là ta cầu ngươi mau tỉnh lại a. Lúc này, người nhập thí cái định a, cô nãi nãi, hắn chỉ có thể làm như vậy, dường như không ngừng lên tiếng cầu xin, có thể làm cho trong lòng hắn không hề như vậy lo lắng. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng kêu rên, hắn rất nhanh quay đầu. Rất rõ ràng, Chu Bảo Bảo đã tiếp cận lực kiệt, không có cách nào ở điều khiển hấp thu kia đoàn năng lượng. Hết chương.